Hắn giơ tay vuốt nhẹ pho tượng khiến cho Huyền Thạc biến sắc. Năm Vĩnh Hán thứ nhất, Tiên Đế Băng Hà Thiếu Đế kế vị. Đại tướng quân Hà Tiến ý đồ tiêu diệt Thập Thường Thị, không ngờ bị Thập Thường Thị giết chết. Tỉnh Châu Mục tướng quân Đồng Trác dẫn quân nhập kinh phế Thiếu Đế. Sau đó 20 lộ chư hầu khởi binh đánh bại Đồng Trác. Đồng Trác quyết định rút quân khỏi Lạc Dương. Có điều khi rút khỏi Lạc Dương, lão hạ lệnh di chuyển toàn bộ các nhà phú hộ. Những ai không đồng ý rời đi thì bị giết hết. Lúc ấy, người thực thi mệnh lệnh này chính là con rể của Đồng Trác, Tả Trung Lang tướng Lý Nho. Căn cứ vào những bản ghi chép, Lý Nho cướp được từ những nhà phú hộ không chịu đi được mấy vạn hoàng kim. Nhưng Đồng Trác rút quân nhanh chóng khiến cho Lý Nho không kịp vận chuyển số vàng đó lên xe thì chư hầu đã đánh tới Hổ Quan. Lý Nho hoảng hốt bỏ chạy, mấy vạn cân vàng đó biến mất. Rất nhiều người đều nghĩ số vàng đó đã được đưa tới Trường An. Cư sĩ nghĩ sao? Hám Trạch đứng dậy nói tiếp lời của Tào Bằng. Năm Vĩnh Hán thứ ba, Đồng Trác bị giết, Lý Nho và con y biến mất. Hai năm sau, cũng là năm Sơ Bình thứ tư. Có một người tên là Viên Tự xưng là người Kinh Triệu xuất ra ở Đông Lâm Tự. Tới năm Kiến An thứ nhất, người này trở thành trụ trì của Đông Lâm Tự. Cùng năm đó, Bạch Mã Khanh ở Lạc Dương, cũng chính là Huyền Thạc tiên sinh ba lần thỉnh cầu mượn ấm tín và triện của Hồng Lư Tự. Công tử lệnh cho ta tra án trong 10 năm khiến cho ta phát hiện Huyền Thạc tiên sinh khi ở Lạc Dương đã mấy lần tới Đông Lâm Tự. Mà vào năm Kiến An thứ ba, Huyền Thạc tiên sinh bắt đầu sửa chữa 500 pho tượng Phật, đồng thời nói là muốn tặng cho Đông Lâm Tự. Như thế thì sao? Huyền Thạc cảm thấy hết hồn. Tào Bằng cười nói, nhưng ta không tin mấy vạn cân vàng kia bị đưa tới Trường An. Tứ ca của ta cũng là Chu Bắc Bộ vào lúc sắp chết từng nói với chị dâu ta hai chữ hồ đồ. Nhưng ta vẫn không hiểu nó có ý gì. Tứ ca nói ai hồ đồ? Mãi cho tới một ngày ta đứng trong phòng Tuyết Liên thì chợt nghĩ ra một ý. Lúc tứ ca chết có thể muốn để lại đầu mối gì đó. Mà khi đó tứ tẩu của ta do đang mất bình tĩnh chưa chắc có thể nghe rõ. Hơn nữa, tứ ca của ta lại là người Tiếu huyện, giọng nói vẫn có lẫn giọng địa phương. Hồ đồ và Phật phù đồ có chút giống nhau. Phật! Tứ ca của ta muốn nói tới cái gì đây? Vào tháng 3, khi ta tới bờ Lạc Thủy thấy có người đẩy người khác xuống nước nhưng lại không tìm được thi thể. Chẳng qua lúc đó ta không có thân phận quan nên không điều tra mà phó thác cho tứ ca ta điều tra chuyện này. Nghĩ tới thì có thể tứ ca của ta có manh mối. Hắn cũng không rõ lắm ai giết người của hắn, cho nên trước khi chết để lại manh mối này. 500 pho tượng Phật ở chùa Bạch Mã được đúc ở Bắc Đẳng. Lúc trước ta có giữ lại một cái xe, trên đó có dính một lớp đất đen. Loại đất này ta đã cho Hám Trạch huyên điều tra thì thấy ở xung quanh Lạc Dương chỉ có Bắc Đẳng Sơn mới có. Vì vậy mà ta không tin Hoàng Kim bị đưa tới Trường An. Ta tin rằng trong lúc vội vàng, Lý Nho đã giấu mấy vạn cân vàng vào trong chùa Bạch Mã. Mấy năm sau Đồng Trác bị giết, Lý Nho thay hình đổi dạng lần về Lạc Dương. Y có thể lấy được số vàng nhưng lại không thể mang đi. Vì vậy mà y liền cho con của y tới xuất gia ở Đông Lâm Tự rồi lấy cớ tạo 500 pho tượng Phật để giấu vàng. Vừa nói, Tào Bằng vừa nhấc chân đá mạnh vào pho tượng. Pho tượng Phật đổ ra đất mà nứt toác. Dưới ánh lửa, từ trong vết nứt toác xuất hiện ánh sáng màu vàng. Ngay vào lúc Tào Bằng đá pho tượng, Huyền Thạc đứng bật dậy, kêu lên một tiếng, còn Tào Bằng thì xoay người về chỗ, lấy một thanh trường đao, vỗ lên mặt bàn. Lý Trung Lang, ngươi còn gì để nói không? Ta không phải Lý Nho. Huyền Thạc cúi đầu, mo hồi sau mới ấm ức nói, vậy sao? Ta không phải Lý Nho. Huyền Thạc lặp lại lần nữa. Tào Bằng và Hám Trạch nhìn nhau, hiểu ý, không khỏi bật cười. Hai người đứng dậy cùng nhau đi ra ngoài, để lại Huyền Thạc trong phòng. Đương nhiên trong phòng lúc này còn có hai pho tượng Phật, một đứng, một nằm. Huyền Thạc tự nhủ. 6 năm tâm huyết. 6 năm tâm huyết. Thành quả đã ở ngay trước mắt. Lẽ nào lại bị hủy hoại trong chốc lát? Huyền Thạc ngẩng đầu ngắm nghía hai pho tượng Phật, khóe miệng nhích lên cười đắng ngắt. Không sai, ta là Lý Nho. Trong đầu y cảnh tượng máu và lửa của 6 năm trước hiện ra, đan xen vào nhau. Vào lúc đó, Đổng Trác rời đô về Trường An, chiêu dụ con cháu thế tục. Viên Thiệu sát hại Hàn Phức, sai người mang ấm tín về Ký Châu, Tào Tháo chiếm cứ Đông Quận. Đổng Trác đắc ý giữ chức tướng quân. Về sau, Đổng Trác dần dần bất hòa với đám thuộc cấp Tây Lương, một lần nữa bắt tay với Vương Doãn và Lữ Bố. Thậm chí ngay con rể Đổng Trác, Lý Nho, người đã dốc sức giúp lão giành được thiên hạ, cũng bị xa lánh. Sau này, Vương Doãn liên tục dâng lễ phẩm. Lý Nho cảm thấy bên trong ếch có gian kế, bèn khuyên Đổng Trác từ bỏ Nhâm Tú, tặng cho Lữ Bố. Kết quả là Đổng Trác nói, nếu như có người để mắt đến thê tử của ngươi, ngươi có bằng lòng dâng tặng nàng không? Nhạc phụ, phu nhân của ta cũng là khuê nữ của ngài. Ta nguyện dâng tặng vợ không hối tiếc, nhưng người đó phải có tài mới được. Cũng chính vì chuyện đó, Lý Nho mới bị hạn chế giao du với bên ngoài. Sau chuyện Đổng Trác náo loạn Phượng Nghi Đình, lão liền mang theo vợ con cùng Nhâm Tú rời khỏi đất Trường An tươi đẹp. Trước khi đi, Đổng Trác còn mang theo phu nhân của Lý Nho, cũng chính là khuê nữ của lão. Chính vì thế, hai phụ tử Lý Nho ở lại Trường An có chút đau lòng. Tiếp đến sau này, liên hoàn kế của Vương Doãn thành công. Lý Nho biết tin, nhưng cũng vô phương cứu Đổng Trác, liền mang theo đứa con là Lý Chứ chạy khỏi Trường An. Ban đầu, Lý Nho dự định tìm đến nương tựa Ngưu Phụ, cũng là con rể Đổng Trác. Chẳng ngờ y chưa chạy tới, Ngưu Phụ đã bị giết chết. Mà Lý Thôi, Quách Ký chuẩn bị dẹp tan quân Tây Lương. Lý Nho cảm thấy tình hình bất ổn, lập tức cùng nhi tử trốn vào Nam Sơn. Không ngờ Giả Hủ xuất hiện, liền khuyên bảo Lý Thôi, Quách Ký xuất bộ quân bao vây Trường An cứu vãn tình thế. Lý Nho biết về sau thế cuộc ở Quan Trung sẽ hỗn loạn. Có lẽ sẽ có người nói, sao y không tìm tới Lý Thôi và Quách Ký nương nhờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 296 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 297. Lý Văn Thành hiến kế. Nét tươi cười trên mặt Tào Bằng chợt biến mất. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. U. Mày không uống lại thích uống rượu phạt. Tên cứng đầu cứng cổ nhà ngươi không bị dồn vào chân tường còn không chịu cúi đầu. Lý Nho, nếu ngươi đã chịu thừa nhận thân phận, đương nhiên ngươi phải hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất là để ta đem phụ tử ngươi đến trước Tư Không. Ta tin Tư Không sẽ rất thích thú khi được gặp ngươi. Hơn nữa ở Hứa Đô có rất nhiều người sẵn lòng thu thập các người. Nếu là bình thường, những gì Tào Bằng nói Lý Nho sẽ không thèm bận tâm. Còn hiện tại, y giật mình trong đầu lại hiện lên tình cảnh thê thảm của vị nhạc phụ của y. Ma không ra ma, tuyệt không ra tuyệt, đến xương cốt cũng chẳng còn. Y tự nhủ cả đời này coi như sống không uổng. Nhưng còn con của y mới chỉ đến tuổi nhi lập, tức tuổi tự lập. Dựa theo câu tam thập nhi lập, 30 tuổi đã có công danh sự nghiệp. Nếu rơi vào tay những người như Tào Tháo, e rằng kết cục sẽ chẳng khác nhạc phụ của y là bao. Y có thể không bận tâm đến bản thân mình, nhưng lại không thể bỏ mặc nhi tử được. Lý Nho hít một hơi thật sâu. Ngươi không cần phải nói nhiều, ta chọn cách thứ hai. Ngươi còn chưa nghe ta nói, đã lựa chọn rồi ư? Đôi mắt bé xíu của Lý Nho nhìn chằm chằm vào Tào Bằng. Ngươi muốn ta đưa ngươi 2 vạn cân vàng. Ta cho ngươi. Ha ha ha, Lý Văn Thành, người xem thường ta quá. Ta nói thật cho ngươi biết, 500 bức tượng Phật bằng vàng kia đích thật rất hấp dẫn, nhưng chưa chắc đã lọt vào mắt ta. Nếu ta muốn 2 vạn cân vàng, giờ ta chỉ cần giết ngươi là sẽ dễ dàng nuốt trọn tất cả. Thế nhưng ta không muốn. Tào Bằng thích tiền, nhưng cũng không quá coi trọng. Hơn nữa ở thời đại này, không có tiền thì có gì dùng nào. Nhớ lại ở kiếp trước, trước khi chết, Tào Bằng đã từng nhiều lần cự tuyệt những cám dỗ, mê hoặc. 2 vạn cân vàng quả thật rất hấp dẫn, nhưng hắn lại không thèm quan tâm đến chúng. Lý Nho nhèo nhèo mắt. Tào Bằng nói, trước kia ở Lục Hồn Sơn bái sư tiên sinh từng hỏi ta có chí hướng gì. Ta nói rằng, muốn hết lòng vâng. Y. Thiên địa. Vì tính mệnh của bách tính. Muốn kế thừa tuyệt học của thánh nhân. Muốn thiên hạ muôn đời thái bình. Tiên sinh từng nói chí hướng này của ta khó chẳng kém gì muốn tranh giành thiên hạ cả. Không chỉ cần có danh tiếng, ta còn phải có quyền lực và sức mạnh nhiều hơn nữa. Ta cũng việc này là rất khó. Chính vì thế, ta cần có người giúp ta. Ngươi xem bên cạnh ta có không ít người. Chỉ quân ta có bá đạo để quyết thắng, trên chiến trường ta có Hưng Bá. Huynh đệ của ta, Vương Mãi, Đặng Phạm. Còn có Hạ Hầu Lan có khả năng địch 1000 người. Thậm chí cả 1000 người. Tử Sơn và Đức Nhuận giúp gia nghiệp của ta thịnh vượng. Nhưng ta vẫn cần có một người tài năng giúp ta chủ tính tương lai. Người này phải có mưu trí, từng trải và tầm nhìn sâu rộng. Nhưng y không thể xuất đầu lộ diện, càng không thể để người đời biết được. Ta đã nghĩ kỹ, chỉ có cư sĩ là người thích hợp nhất. Lý Nho dở khóc dở cười, một lúc lâu sau chợt nói, ngươi điên rồi. 10 năm. Ta muốn ngươi giúp ta 10 năm. Tào Bằng không để ý tới sự châm chọc của Lý Nho. Trái lại vẫn tiếp tục nói. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một thân phận, cho ngươi đất và trả ngươi toàn bộ 2 vạn cân vàng. Ngươi đừng nghĩ cách lừa gạt ta cũng như hãm hại ta. Nhi tử Lý Chứ của ngươi ta đã sai người đem hắn đến chỗ một vị huynh đệ của ta. Hẳn là lúc này, hắn đang trên đường đi rồi. Đợi sau khi về đến nơi, hắn sẽ cho người báo tin cho ngươi. Nếu như ngươi hãm hại hay lừa gạt ta, như vậy vị huynh đệ của ta sẽ lập tức giết chết nhi tử của ngươi. Lý Nho nghe được, có phần cảm thấy choáng váng. Nơ o y dơ a. Ra thì cái lý tưởng kia của Tào Bằng là chẳng có nghĩa lý gì cả. Thậm chí có thể nói là vọng tưởng. Nhưng y vẫn phải thừa nhận Tào Bằng có lý tưởng, có tài năng mê hoặc lòng người. Lý Nho cũng là người đọc sách thánh hiền, cũng mong được lưu danh sử sách. Nhưng y biết trong tình thế hiện tại y không thể làm được điều đó. Những điều kiện của Tào Bằng làm y hơi động tâm. Song quả thực y vẫn muốn tìm cách hãm hại, lừa gạt Tào Bằng. Ngươi có thể bắt ta phải giúp ngươi, nhưng ta có thể suốt đời không dâng kế sách giúp ngươi. Chờ sống quá 10 năm, xem nhà ngươi sẽ nói như thế nào đây. Nào ngờ Tào Bằng lại dùng chiêu rút củi đáy nồi, đem Lý Trứ ra đe dọa y. Lý Trứ là hy vọng duy nhất của Lý Nho, cũng là cốt nhục duy nhất của y. Người xưa có câu cửa miệng, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Trong ba tội bất hiếu, tội không có con nối dõi là nặng nhất. Nếu Lý Trứ chết, Lý Nho mất huyết mạch, chẳng khác nào bị tuyệt hậu. Tào Bằng dùng chiêu thức ấy quả là quá độc, nhưng cũng không thể nói là không cao minh. Hắn đánh trúng điểm yếu của Lý Nho, khiến y vô phương cự tuyệt. Ta làm sao tin được ngươi? Tào Bằng cười ha ha. Lý Văn Thành, ngươi dám không tin ta sao? Ta thật là hống hách, hống hách. Lý Nho hết sức phẫn nộ, nhưng vẫn buộc phải cúi đầu, không dám cãi một tiếng nào. Ta cho ngươi một đêm suy nghĩ, sáng ngày mai trước khi xuất phát hãy trả lời ta, ngươi phải đưa ra quyết định của ngươi. Giúp ta ngươi được một đời, mười đời, thậm chí muôn đời phú quý phụ ta. Sớm mai phụ tử ngươi đầu rơi xuống đất. Từ nay về sơ, à, u, lơ, y, Nho ngươi không còn tồn tại trên đời này nữa. Chọn con đường nào, ngươi nên suy xét cho rõ ràng. Dứt lời, Tào Bằng ra hiệu bằng mắt với Hám Trạch và Hách Chiêu, rời khỏi gian phòng. Cửa phòng đóng lại, Lý Nho chợt nghe ngoài cửa Hách Chiêu đang nhẹ giọng hỏi. Công tử thực sự tin tưởng y sao? Tào Bằng nói, ta đã chấp nhận dùng y, thì nhất định sẽ tin tưởng y. Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không nên dùng. Lý Văn Thành là người có tài. Tiếng bước chân dần dần đi xa, căn phòng dần trở lại yên tĩnh. Lý Nho lúc này mới phát hiện vạt áo sau lưng y đã ướt đẫm. Dường như mọi sức lực trong người y đã hoàn toàn biến mất. Y tức thì ngã nhào xuống đất, dang rộng chân tay, cứ thế nằm im, đầu óc mê man. Tiểu tử này khí thế quả khá lắm. Sau này, e rằng ngay cả vị nhạc phụ đã hóa thành oan hồn của ta cũng không thể sánh bằng được. Nhưng những lời hắn nói cũng khá thú vị. Đúng, Lý Nho ta vất vả học hành 10 năm, giúp nhạc phụ hoàn thành đại sự. Vốn dĩ thế cuộc đang thuận buồm xuôi gió. Nếu như nhạc phụ của ta nghe ta nói một câu, thì cuối cùng đã không có kết cục như vậy. Tiểu tử này có phần thú vị. Chí hướng của hắn tuy nói là khó có thể thành công, nhưng không có nghĩa là không thể thành hiện thực được. Trần Thắng, Ngô Quảng nói, vương hầu có chí, ít việc lớn sẽ thành. Các thế gia đại tộc hiện giờ lúc đầu chẳng phải cũng xuất thân từ đám nông dân chân đất mà ra sao? Phải có quyền, phải có danh, phải chiếm được lòng người, nếu có được cả ba thứ này, há đại sự không thành sao? Nghĩ tới đây, Lý Nho đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Y xoay người bật ngồi dậy. Nhìn hai bức tượng Phật bằng vàng, chợt cất tiếng cười lớn. Nếu đại sự thành công, chẳng phải hơn nhiều so với 20.000 cân vàng hay sao? Không cảnh Hứa Đô vẫn như trước. Tào Bằng rời đi hồi đầu năm, trở về vào giữa mùa thu. Trong nháy mắt nửa năm đã trôi qua, xem ra Hứa Đô cũng không có gì thay đổi nhiều. nhân khẩu tựa hồ nhiều hơn, phía đông thành Hứa Đô dường như nhà cửa dựng lên nhiều hơn. Vẫn là con đường đấy, tuy nhiên nhìn thoáng qua trông chật hẹp hơn một chút. Tào Tháo đã cho chế tạo thêm nhiều tàu công xa giúp giảm bớt nạn hạn hán ở rất nhiều địa phương. Sức người cũng có hạn, đối mặt với thiên tai, tất cả những gì có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức mình mà thôi. May mà đồn điện ở Hứa Đô lại được mùa thu hoạch. Gặt được 170.000 thạch gạo. Tào Tháo cũng bớt lo lắng rất nhiều. Tình trạng người dân tha phương, lưu lạc vẫn xuất hiện nhưng cũng may không xảy ra bạo động. Nếu có cũng chỉ một số ít địa phương xuất hiện những vấn đề như vậy, song cũng nhanh chóng lắng xuống. Đồn điền Hải Tây phát triển rất tốt. Theo thứ sử Từ Châu Từ Lý tấu trình công văn lên thì tê, to, y, tê, hơ, à, bảy tới. Dự tính Từ Châu tích trữ được 300 thạch gạo, ước chừng khoảng triệu hộp. Nghe ra thì tưởng như giảm đi so với năm ngoái. Năm ngoái, một mình vùng đất Hải Tây, a, y, dơ, dơ, quy, quy, a, tích trữ được cả triệu hộp. Mà nay diện tích đồn điền tăng gấp 3. Sao vẫn chỉ được triệu hộp? Nguyên nhân rất đơn giản, năm ngoái đồn điền Hải Tây chỉ cung ứng cho mình Hải Tây. Còn năm nay tuy diện tích tăng lên gấp 3 nhưng những nơi cần cung ứng cũng đã chiếm hơn nửa cả vùng Từ Châu. Đầu năm, Tôn Sách vượt sông đánh Quảng Lăng, khiến nơi nơ, a, y, lơ, to, s, quy, quy, mất mùa trồng trọt tốt nhất. Cho nên quận Quảng Lăng bị thiếu lương thực nếu không có Hải Tây tiếp ứng. Ít quận Quảng Lăng sẽ xảy ra bạo loạn. Lại thêm quận Thái Sơn hoang tàn. Bái huyện Điêu Linh cùng Hạ Bơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Trong quá trình hồi phục lại, lượng lương thảo tất nhiên sẽ tiêu hao thêm rất nhiều. Từ Châu có thể tích trữ được triệu hộp đã là điều khó tin. Nói cách khác, Từ Châu đã vượt qua giai đoạn khó khăn, không cần phải nói câu nếu năm sau tất cả thuận lợi nữa. Bất quá! Sau đó Tào Tháo lại hạ lệnh Hải Tây chuyển 300.000 hộp gạo tới Tiếu huyện. 10 vạn hộp tới Sơn Tăng. Phòng lúc cần đến. Nếu như phá được Như Nam, rất có thể nạn đói sẽ xảy ra, nên cần phải lo trước để tránh hậu họa. Sau khi Lưu bị chiếm giữ Như Nam, vừa đúng lúc Dự Châu gơ A B hơn A Hán nghiêm trọng. Tình hình ở Như Nam vô cùng nghiêm trọng. Tào Tháo quyết ý tiêu diệt Lưu bị. Nhưng sau khi chiếm được Như Nam y cũng không tránh được nạn đói. Nếu như không thể giải quyết những vấn đề do đợt thiên tai này mang lại, thì dù chiếm lĩnh được Như Nam, Tào Tháo cũng chẳng được gì nhiều. Nếu như không phải đồn điền Hải Tây thu hoạch lớn, xung quanh vùng Như Nam gặp thiên tai, ít Hứa Đô sẽ phải cạn kiệt lương thực tích trữ. Nương, người không vào thành ư? Tào Bằng kinh ngạc nhìn Trương Thị, hỏi. Đã đến gần ngay Hứa Đô, Trương Thị đột nhiên nói không muốn vào thành. Tào Bằng hết sức nghi hoặc, không rõ Trương Thị định làm gì. Giờ đang là mùa thu hoạch, ta muốn trở về Điền Trang xem thế nào. Điền Trang. Trương Thị nở nụ cười, vỗ nhẹ vào đỉnh đầu Tào Bằng. Con quên rồi sao? Lúc trước ta đã nói với con rồi mà. Cha con giờ giữ chức Phụng Sa Hầu, tuy rằng không có thực ập, nhưng cũng được ban cho một điền trang ở ngay chân Long Sơn. Nơi đó ngay cạnh điện trang của gia đình Điện Thúc phụ con. Giờ Điện Thầm Thầm đã trở lại, hiện đang ở trong bảo viện. Bây giờ là mùa thu hoạch, nương muốn đến xem một chút. Tào Bằng lúc này mới nhớ ra, hình như đúng là có chuyện như vậy. Khi vừa mới tới Tuy Dương, Trương Thị đã kể qua với hắn rằng Tào Tháo ban cho Tào Cấp một điền trang rộng chừng 800 mẫu ruộng. Điền trang này về hình thức cũng tương tự đồn điền. Đồn điền có quy định, phàm cứ cần dùng quan ngưu và nông cụ sản xuất do quan phủ cung cấp, quan sáu dân bốn. Còn nếu có thể tự chuẩn bị nông cụ, quan dân chia đều 5 phần. Điền trang tư hữu của Tào Cấp giống như mô hình tư hữu đồn điền. Nhưng đất đai thuộc về đồn điền sẽ có 2 lần phân chia. Một loại dùng cho vay lãi. Tào Cấp dành cho quan phủ lần chia thứ 2 nhất định sẽ thu hoạch được lợi nhuận. Cũng không nên coi thường 2 khoản lợi nhuận này, 800 mẫu ruộng có thể đạt được xấp xỉ vạn hộp gạo. Đối với Tào Cấp mà nói, vạn hộp gạo cũng đủ cho hắn ung dung tự tại, vô ưu vô lo. Thời gian thu hoạch cũng là lúc vui sướng nhất. Trương Thị muốn ở tại Điền Trang để hưởng thụ niềm vui này. Đối với chuyện đó, Tào Bằng có thể hiểu được. Vì vậy hắn ra lệnh cho Hách Chiêu suốt 3 đêm không ngủ hộ tống 500 pho tượng Phật về kinh để cùng Trương Thị tới Điền Trang. Tại Điền Trang, đêm xuống bọn họ có thể đến nhà Điển Vi nghỉ chân. Chuyện này đối với Tào Bằng mà nói cũng là chuyện hay. Tào Bằng dẫn Hám Trạch cùng Lý Nho, Cam Ninh và Hạ Hầu Lan cưới ngựa áp tải thẳng tới Hứa Đô. Hoàng Nguyệt Anh, Quách Hoàn theo Trương Thị đến Điền Trang. Lý do cũng rất đơn giản. Mẫu thân Quách Hoàn và tỷ đệ hiện giờ đều đang ở Điền Trang đang sắp xếp công việc. Tính tới thời gian này, Quách Hoàn đã nửa năm rồi chưa gặp lại mẫu thân rồi. Càng tới gần Hứa Đô, Tào Bằng càng cảm thấy trong lòng hồi hộp. Xem ra trong ngoài thành hàng dãy quân lính, dưới cửa thành được canh gác cẩn thận, khiến kẻ khác nhất thời trông thấy cũng khiếp sợ. Hứa Đô cũng đang trong thời buổi hỗn loạn. A Phúc! Ngay trong lúc người của Tào Bằng đang sắp xếp vào thành, chợt một đội quân cưới ngựa đi tới. Đấy là tiểu tướng Hứa Nghi. Tào Bằng nhìn trang phục của hắn, ngỡ ngàng. Chẳng phải Hứa Nghi đã gia nhập vào quân Hổ Bôn rồi sao? Vì sao lại mặc y phục này? Tào Bằng phất tay ra hiệu cho Cam Ninh dừng lại, chờ Hứa Nghi đi tới. Nhị ca, huyên giờ sao vậy? Sao vậy là sao? Vì sao lại mặc y phục này? Đã phạm phải việc gì mà bị giáng chức rồi? Phi! Hứa Nghi vô cùng phẫn nộ. Ngươi gặp ta không thể nói vài lời tốt đẹp sao? Chưa gì đã bảo ta phạm tội. Ta cùng Lão Tam được điều khỏi quân Hổ Bôn. Giờ ta đã trở thành chuôn kỵ tư mã phụ trách bảo vệ thành tuần tra bốn cửa. Lão Tam đảm nhiệm bộ binh tư mã cũng giống như ta. Được rồi, chẳng phải ngươi định vào thành hay sao? Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Điều khỏi quân Hổ Bôn. Tào Bằng có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại, dù rằng Hổ Bôn vinh hiển, nhưng thực tế chức quyền cũng không thực sự quá lớn. Hứa Nghi và Điển Mãn chưa đầy 20 tuổi mà hai người cả ngày phải túc trực thì thật là hơi khó cho bọn họ. Mà đi ra từ quân Hổ Bôn, nghe có vẻ không có vinh danh, nhưng quyền lực trong tay lại cao hơn ở trong quân Hổ Bôn. Tư mã trong năm doanh, trong tay ít nhất có thể chỉ huy 700 người. Hưởng lộc so với quân Hổ Bôn trung lang cũng gần như vậy. Hơn nữa dễ dàng lập nên công danh sự nghiệp. Dù sao cơ hội của quân Hổ Bôn cũng không thể bằng được túc vệ ngũ doanh. Xem bộ dạng Hứa Nghi không có chút nào giận dữ, ngược lại rất vui vẻ. Tào Bằng không khỏi hỏi, tại sao nhị ca rời Hổ Bôn? Hứa Nghi sai người đóng cửa thành cùng Tào Bằng lên ngựa mà đi. Không phải ta muốn rời đi, vốn là chủ ý của Chúa Công điều ta và Lão Tam rời khỏi quân Hổ Bôn. Được rồi. Vương Thúc Phủ cũng bị điều khỏi quân Hổ Bôn. Hiện làm Tư Mã trông giữ cửa thành dưới trướng có 1.500 quân rất lợi hại. Tuy nhiên Thúc Phủ không có ở cửa Tú Xuân bằng không ta đã nhìn thấy rồi. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này tướng sĩ thường xuyên được điều động, không biết chủ công có chủ ý gì. Lần này ngươi trở về, rất có khả năng lưu lại, còn chức vụ cụ thể trước mắt cũng chưa nói rõ lắm. Còn nữa, Lão Lục 10 ngày trước đã trở lại đảm nhiệm chức Việt Kỵ Tư Mã. Nghiêm Pháp cũng đã trở về. Ừ, Tào Đô ấy cũng đang trở về rồi sau cũng ở lại Hứa Đô. Tào Bằng càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Lúc này Tào Tháo sắp xếp như vậy, khiến quân túc vệ ở lân cận và kinh thành hoàn toàn rối loạn. Ta còn phải đi tuần tra nên không thể đi với ngươi. 2 ngày trước, Phụng Sa Hầu đã đi Dính Xuyên rồi. Buổi tối, ta sẽ cùng Lão Tam tới gặp ngươi nói chuyện sau. Được rồi, Chúa Công đã dặn, ngay sau khi ngươi trở về thì tới thẳng Phủ Tư không gặp người. Ta biết rồi. Ngay tức khắc Tào Bằng đến gặp Tào Tháo, hắn muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì. Dọc theo dãy nhà, đột nhiên Tào Bằng quay đầu lại hỏi, Văn Thành, ngươi thấy thế nào? Từ sau khi đồng ý đi theo Tào Bằng, Lý Nho rất trầm lắng. Trên đường tới Hứa Đô trong lòng y cảm thấy lo lắng. Nhưng trong biểu hiện của y rất bình tĩnh, tựa hồ như đang suy xét việc gì đó. Nghe thấy Tào Bằng hỏi, Lý Nho nhẹ giọng nói, theo ta thấy tốt nhất công tử phải tới Tư Không Phủ. Mạnh Đức an bài như vậy ít có chủ ý. Theo suy đoán của ta, không lâu sau Mạnh Đức sẽ có động thái. Lúc tới Phủ Tư Không, cho dù Mạnh Đức đưa ra yêu cầu gì, công tử không được do dự, phải lập tức đồng ý. Việc liên quan tới công tử, ta nghĩ Mạnh Đức muốn gặp người ít có chuyện quan trọng an bài. Tào Bằng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, Hám đại ca, Cam đại ca các ngươi lui về trước. Tử U mang 10 người theo ta đến Phủ Tư Không. Sau đó, các ngươi về phủ, nếu ta không trở về, các ngươi tuyệt đối không được bước ra khỏi cửa phủ. Vâng. Cam Ninh cùng Hám Trạch tuân lệnh cùng Lý Nho tiến về phía Tào Phủ. Tào Bằng mang theo Hạ Hầu Lan đến thẳng Phủ Tư Không. Phía ngoài Phủ Tư Không có xe ngựa tựa hồ rất náo nhiệt. Rất nhiều người đứng ngoài cửa xếp hàng đợi Tào Tháo. Tào Bằng xuống ngựa trước của phủ, rảo bước đi lên. Ai? Ty chức Tuy Dương Bắc Bộ ấy, Tào Bằng phụng mệnh đến Phủ Tư Không. Tên lính canh cửa nghe thấy, nhất thời không khỏi khẽ cười hiện lên má núm đồng tiền. Gã nhìn mấy cái xe ở bên ngoài rồi hỏi nhỏ, trên xe là? Là ty chức phụng mệnh ty không tìm tang vật ở Lạc Dương. Như vậy hãy để xe vào ngõ sau, mời Tào Đô ấy cùng bộ binh vào trong. Hôm nay vốn do Điển Trung Lang tuần tra, Đô ấy hãy trực tiếp tới trình diện Điển Trung Lang. Đa tạ. Tào Bằng đáp lễ, nhét một cái túi vào người tên lính, rồi qua cánh cửa lớn đi vào. Tên lính cầm cái túi trong tay cảm thấy nặng trĩu, phỏng đoán ít nhất cũng phải một quan. Tên lính nhất thời hoan hỉ, thầm nghĩ, Tào Đô ấy này quả là người tính tình phóng khoáng, những người gác cửa như hắn, lương bổng cũng chẳng được bao nhiêu. Tất nhiên cần thêm khoản thu nhập nhưng không được đòi hỏi nhiều. Tào Tháo cai quản rất nghiêm ngặt, y không cho phép nhận hối lộ cũng như đánh bạc. Những chuyện như thế này hiển nhiên trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nhưng muốn ngăn chặn cũng không dễ gì. Cho nên Tào Tháo cũng mắt nhắm mắt mở mà thôi. Xin hỏi kia là ai mà được trực tiếp đi vào như thế? Ngoài cửa, một người thấp bé tiến đến hỏi. Bọn họ đã chờ Tào Tháo một hồi lâu nhưng vẫn chưa gặp được y. Kẻ coi cửa cười nhạt nói. Lẽ nào ngươi không biết Tào Bát Nghĩa nổi tiếng hay sao? Tư Không đại nhân có lệnh Tào công tử có thể tự ý ra vào phủ không cần bẩm báo. Nếu ngài có gì không vừa lòng, hãy đợi gặp Tư Không đại nhân rồi bẩm. Chuyện này, tên tiểu lại mặt đỏ bừng bừng lui sang một bên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 297 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 298. Sứ quân. Hóa ra thiếu niên vừa rồi chính là Tào Bát Nghĩa sao? Quả nhiên dáng vẻ phi phàm. Nghe nói hắn là người trong họ của Tư Không đại nhân, vừa mới lưu lạc ngoài trở về. Đúng vậy, nghe tiếng con trai của Cửu Văn Phụng Sa hầu tướng mạo phi phàm, quả nhiên danh bất hư truyền. So với trước kia, gia thế họ Tào ở Hứa Đô giờ đã thay đổi rất nhiều. Khi trước Tào Cấp, Đặng Tắc hay Tào Bằng đều chưa có tiếng tăm gì. Hiện tại, Tào Cấp rèn được đao tốt, tạo ra Tào Công Lê rồi Tào Công Sa. Có thể nói là danh tiếng vang dội, Đặng Tắc chủ trì đồn điền Hải Tây. Liên tục hai mùa thu hoạch lớn. Bọn họ chức quan không cao lắm, nhưng quyền lực rất lớn. Tào Bằng sáng tạo ra Kim Lan Phủ cùng Tào Chân, Điển Mãn, Hứa Nghi kết nghĩa, nổi danh Tiểu Bát Nghĩa. Tào Bát Nghĩa lại bái Hồ Chiêu làm sư phụ. Vừa nhậm chức Tuy Dương Bắc Bộ Đô ấy được vài ngày liền phá ngay được đại án, thanh danh vang dội. Quan trọng hơn, chữ Tào trong Tào Bằng và chữ Tào trong Tào Tháo vô ý hợp lại là một. Ai cũng biết rằng Tào Tháo cực kỳ coi trọng người trong dòng tộc, con cháu họ Tào đều được trọng dụng. Tiền đồ Tào Bằng cũng vì thế rõ ràng được đẩy lên. Việc những người ngoài cửa phủ Tư Không bàn tán chẳng liên quan gì tới Tào Bằng. Sau khi đi vào trong phủ Tư Không, hắn liền để cho đám người Hạ Hầu Lan chờ chỗ người gác cổng, còn mình đi thẳng vào phòng công. Điển Vi vừa mới tuần tra quanh thành xong, nhìn thấy Tào Bằng, hắn cảm thấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tiến tới một tay ôm lấy Tào Bằng. A Phúc, ngươi làm rất tốt. Thúc phụ, người này là... Kha kha, tên tiểu tử này thật đúng là có thể gây ra sức ép. Điển Vi cười ha hả kéo Tào Bằng vào nhà ngồi. Việc làm của ngươi tại Tuy Dương ta đều nghe cả. Làm tốt thật. Ta chỉ biết A Phúc ra tay, nhất định tìm ra manh mối. Chủ công hôm qua cũng nói với ta, tên tiểu tử nhà ngươi quả thật có tài. Được rồi, chủ công tìm ta. À, có thể chủ công muốn hỏi ngươi một số chuyện tình ở Tuy Dương. Giờ ngươi hãy ở đây chờ, chủ công đang cùng Diệu Tài thảo luận nghị sự. Hạ Hầu tướng quân đã trở về. Đúng vậy, sáng sớm hôm nay trở về, chúa công liền gọi tới thưa nghị sự. Tào Bằng giật mình. Hạ Hầu Uyên là Trần Lưu Thái Thú trấn giữ Duyên Châu, trách nhiệm trọng đại. Hắn đột nhiên về Hứa Đô ít là có chuyện lớn. Chẳng lẽ Viên Thiệu có động tính gì sao? Trận chiến Quan Độ phải xảy ra sao? Vừa nghĩ tới trận chiến Quan Độ, Tào không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi sùng sục. Vận mệnh của Tào Ngụy then chốt là ở trận chiến này, Tào Tháo triệu hồi ta chẳng nhẽ vì việc này. Nhưng bất quá, tình thế hôm nay biến đổi khó lường, Tào Bằng cũng không hiểu rõ, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Theo ghi chép, lúc này Lưu bị chiếm lính Từ Châu. Bởi vì Tào Bằng xuất hiện cho nên Lưu bị không thể nhận chức ở Từ Châu, ngược lại sớm chiếm lính Như Nam. Nghĩ tới Lưu bị, Tào Bằng bỗng thất kinh. Hắn tựa hồ cảm thấy có cái gì đó, lẽ nào Tào Tháo tiến đánh Như Nam? Lưu bị thông qua Hứa Đô xúi dục nhóm ủng hộ hoàng đế đánh cắp binh khí quân đội, kỳ thực dụng ý đã biểu lộ. Tào Tháo đem quân đánh Lưu bị, về tình về lý cũng không ngoài dự tính của Tào Bằng. Trên thực tế, bị chiếm lính Như Nam, mặt sau Kinh Tương, đối với Tào Tháo, đây là mối họa lớn. Nếu như không sớm tiêu diệt Lưu bị, tương lai trận chiến Quan Độ ít có thêm nhiều nguy hiểm. Thế nhưng, vì sao muốn ta trở về? Không phải Tào Tháo muốn ta đi đánh Lưu bị đấy chứ? Chuyện này cũng rất có khả năng, rất có khả năng à. Lý Nho nói, bất luận Tào Tháo đưa ra yêu cầu gì cũng không được do dự, nhất định phải đồng ý ngay. Nói ra, đây đúng là chuyện rắc rối. Vừa nghĩ đến việc giao thủ với Lưu bị, Tào Bằng không khỏi có chút kích động. Hơn nữa, trong đầu hắn mơ hồ cảm thấy bị ép buộc. Bởi vì bây giờ đánh Lưu bị, không chỉ gói gọn trong trận chiến giữa hai người, mà rất có thể hắn sẽ gặp lại Triệu Vân. Tào Bằng không nhớ rõ Triệu Vân quy phục Lưu bị lúc nào, nhưng rõ ràng không phải là vào lúc này. Quan nhị ca, một mình ngày đi ngàn dặm. Quan Trương Triệu chập chập. Bất luận là người nào cũng rất khó đối phó. Trong tay Tào Bằng bây giờ chỉ có một mình Cam Ninh. Dù sao cũng may là nếu thực sự đánh Lưu bị, hắn còn có rất nhiều tướng lính bên quân Tào trợ giúp. Chà! Ta cũng muốn biết bản lĩnh của Quan Trương một chút. Tào Bằng nghĩ tới đấy cảm thấy huyết mạch sôi sùng sục. Hắn cùng Điển Vi trò chuyện phiếm. Vừa nói chuyện không để ý đã qua một canh giờ. Mắt thấy trời đã sầm tối, Tào Bằng ngồi chờ không khỏi sốt ruột. Đúng lúc này có người vào báo. Tào Tháo cho gọi Tào Bằng. Tào Bằng chỉnh y phục theo Điển Vi đi đến phủ Tư Không. Đi qua trung các, men theo con đường, hắn thấy trước mặt có hai người đang đi tới. Diệu Tài, Trọng Đức cùng chủ công thương nghỉ xong rồi sao? Ừ. Điển Vi chào hỏi hai người. Người trung niên đi trước gật đầu đưa mắt nhìn Tào Bằng. Ngươi chính là Tào Hữu Học trước kia không nể mặt ta phải không? Ủa? Ủa cái gì mà ủa? Cưới con chiếu dạ bạch của ta mà không nhận ra ta sao? Mặt tướng bái kiến Hạ Hầu tướng quân. Hừ, Hạ Hầu Uyên hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không quá tức giận. Được rồi Diệu Tài, người đừng dọa hắn nữa. Hữu Học làm rất tốt, đến nhận chức không lâu đã làm được chuyện đó. Chẳng phải vừa rồi trước mặt chủ công, ngươi cũng khen ngợi đó sao? Nam tử bên cạnh Hạ Hầu Uyên không khỏi cười nói. Điển Vi nói, A Phúc. Vị này là Hà Nam Doãn tức Trình Phủ Doãn. Trình Dục. Tào Bằng vội hành lễ, Trình Dục liên tục xua tay. Hữu Học mau đi thôi, chủ công đang chờ người đấy. Tào Bằng vội cáo từ cùng Điển Vi đi tiếp. Điển Vi cười nói, Trọng Đức xưa nay rất nghiêm khắc, rất ít khi ôn hòa. A Phúc. Xem ra hắn rất hài lòng về ngươi, Bằng không đã không biểu lộ tình cảm như thế. Tào Bằng gãi đầu, thoáng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng Trình Dục và Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên tới. Trình Dục cũng đã trở về. Rõ ràng chuyện này không hề nhỏ. Tào Bằng đang mải suy nghĩ, đột nhiên Điển Vi dừng lại. A Phúc. Ta không đi với ngươi tiếp, chủ công có nói chỉ mình ngươi thôi. Vâng, được rồi. Tào Bằng ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra mình đang đứng trước cổng phủ. Hắn hít sâu một lúc, cất bước tiến lên, đứng trước cổng phủ nói: "So với nửa năm trước, Tào Tháo có vẻ già đi nhiều. Năm nay Tào Tháo 44 tuổi. Nhưng nhìn mái tóc hoa râm của y, chắc hẳn sẽ có người nghĩ rằng y đã qua tuổi 50. Ánh sáng trong phòng khách có phần hơi mờ ảo, Tào Bằng nhìn không rõ lắm. Nhưng hắn vẫn có cảm giác Tào Tháo đang rất mệt mỏi. Ti chức Tào Bằng bái kiến Tư Không." Tào Tháo khoát tay áo, hữu họp, ngồi đi. Vâng. Tào Tháo tựa người trên sập, không nói chuyện ngay. Thật lâu sau, y mới trầm giọng nói: "A, chi của nhà ngươi từ năm thứ hai Trinh Hóa đã phải lênh đênh phiêu bạt, đến nay đã gần 300 năm qua. Thật đúng là đã chịu nhiều khổ cực rồi. Giờ cũng đến lúc nhập lại gia tộc thôi." Cách nói chuyện của Tào Tháo hôm nay nghe rất truyền cảm, hấp dẫn. Tào Bằng vội vàng phủ phục trên mặt đất: "Nếu không nhờ Tư Không, cha ta sao có thể quy tông được. Được rồi, đứng lên đi. Ta đã tra qua gia phả, luận về bối phận cha ngươi và ta cùng thế hệ, ngươi phải gọi ta là thế phụ. A Phúc, ta không giấu gì ngươi, gần đây ta thường xuyên có cảm giác bất lực, nhưng lại không thể nói với người ngoài. Ngươi tuy còn nhỏ nhưng là đứa nhỏ biết điều. Những gì ngươi làm được ở Tuy Dương rất tốt, thậm chí còn vượt ngoài dự tính của ta. Chỉ có điều chuyện này cũng khó có thể chấm dứt được, thậm chí giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ta thật không biết nên nói như thế nào mới phải. Lần này ngươi phá được án, ta rất cao hứng, nhưng sâu trong lòng ta, ta lại mong ngươi không phá được án. Tại sao thế phụ lại nói như thế?" Đôi mâu quang của Tào Tháo chớp động. Y hạ giọng nói. Tào Bằng hít sâu một hơi: "Đúng vậy, vụ án ở Tuy Dương được phá, nhất định sẽ có một số người bị liên lụy theo. Trong số đó, rất có khả năng sẽ liên lụy đến Hán Thất. Đối với Tào Tháo mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì." Tào Bằng không hiểu rõ lắm. Trong lịch sử, sau khi Tào Tháo giải quyết xong vấn đề y đái chiếu đã có những suy nghĩ như thế nào? Nhưng đúng là cũng vì chuyện này Tào Tháo mới bị gán danh quốc tặc, hoàn toàn phản bội lại nhà Hán. Tuy nói từ nay về sau, đôi bên vẫn hoàn toàn đối đãi bình thường với nhau, nhưng chẳng qua là bằng mặt chứ không bằng lòng. Sâu bên trong vẫn đấu chọi gay gắt, chưa hề ngơi nghỉ. Thế ra luôn thay đổi bất định, khiến Tào Tháo váng đầu hoa mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 298 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 299. Tào Tặc hung mãnh. Cuối tháng 7 năm Kiến An thứ tư, Tào Thuần dẫn quân Hổ Báo Kỵ xuất kích thẳng tới Thượng Thái. Tướng trấn thủ Thượng Thái tên là Trương Xích, vốn là dư nghiệt của giặc Hoàng Cân chạy trốn đến Như Nam. Dưới trướng có mấy nghìn người, thế lực khá mạnh. Trong lịch sử, Trương Xích bị Lý Thông đánh chết. Nhưng bởi Lưu Bị tiến đến Như Nam trước, lại thêm có đám người Lưu Ý cung đô tiến cử, gã thu được khá nhiều thứ ở nơi này. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Lưu Bị đã chiêu hàng được 6 bọn đạo phỉ. Trong đó, lớn thì giống như trước Xích, dưới trướng có mấy nghìn dư nghiệt của giặc Hoàng Cân, ít thì cũng như đám người Ngô Phách. Của cung dưới trướng có mấy trăm tên sơn tặc, đạo phỉ hoặc có chừng nghìn người. Thế lực của Lưu Bị nhất thời tăng vọt. Biết được Tào Thuần chỉ dẫn 3.000 kỵ quân, Trương Xích chợt nổi tính kiêu ngạo, ngông cuồng. Ban đầu, nhờ vào tường thành Thượng Thái kiên cố, gã còn có thể duy trì một thời gian. Nhưng khi Trương Xích quyết định quyết chiến với Tào Thuần, gã dốc toàn bộ hỏa lực ra ngoài thành, giã chiến với Tào Thuần. Hổ báo kỵ nào có thể sợ giã chiến được. Hai quân vừa giao chiến, quân của Trương Xích đã bị đánh tan tác. 6.000 đại quân hoàn toàn không ngăn được sự tấn công của hổ báo kỵ. Trận chiến giằng co trong khoảng thời gian một nén nhang rồi kết thúc. Trước trận địa, Tào Chân chém lấy thủ cấp của Trương Xích. Hạ Hầu Hành và Tào Hưu xông lên đánh vào thành Thượng Thái. Hổ báo kỵ toàn thắng. Cùng lúc đó, Tào Nhân đích thân dẫn quân xuất binh từ Lương quận, hợp lại một chỗ với Chu Linh. Sau khi đoạt được thủ cấp của cung đô, đại quân 8.000 người thẳng hướng tới Như Âm. Vừa đến thành, vô số người chưa chiến đã xin hàng. Thế nên Tào Nhân gần như không gặp trở ngại nào lớn lắm. Đã có thể dẫn quân đến dưới thành Như Âm. Công phá được Như Âm, đoàn quân có thể thẳng hướng đến Tân Thái. Sau khi Ngụy Diên nhận lệnh, liền dẫn bộ khóa qua Thực Sơn, phá Lang Lăng. Ngày mồng 6 tháng 8, Tào Hồng và Tào Thuần dẫn quân theo hai đường đánh tới Bình Dư. Hạ Hầu Uyên đích thân dẫn theo 3.000 đại quân bám sát. Nhất thời trong thành Bình Dư, ánh đao bóng kiếm vung lên. Người dân sợ hãi. Lưu Bị sầm mặt, lo lắng, bất an. Gã thật không ngờ Tào Tháo dám bỏ mặc 100.000 đại quân tập trung ở Lê Dương của Viên Thiệu, dám xuất binh tấn công gã. Trước đây, Lưu Bị vốn cho rằng thực lực của quân mình đã tăng lên không ít, chắc hẳn có thể ngăn cản Tào Tháo một chút. Nào ngờ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tình thế đột ngột chuyển biến, Bình Dư đang đối mặt với nguy hiểm cận kề. Mọi người có kế sách thần kỳ nào có thể đẩy lui quân địch không? Lưu Bị tuy làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối loạn, bất an. Mi Trúc nói, xét theo tình hình hiện giờ, Bình Dư ép không thể thủ được. Sao ta lại không biết điều đó được? Nhưng nếu như Bình Dư gặp nguy nan thì phải làm như thế nào? Trương Phi gầm lên. Nói nhảm. Đến Quan Vũ cũng không nhìn nổi khinh khỉnh nhìn Trương Phi. Ngươi nói đánh tan là đánh tan được sao? Ngươi tưởng Tào quân đều là đám người ô hợp sao? Thí Bình Dư chạy đến Như Âm đi Kinh Tương. Mi Trúc đưa ra một lựa chọn. Lưu Bị nói, tạm thời không thể đến Kinh Châu được. Ta tuy là vì bệ hạ quy tông, nhưng Lưu Cảnh Thăng chưa chắc đã đồng ý tiếp nhận ta. Hơn nữa, rất nhiều thế tộc ở Kinh Tương quy thuận Lưu Cảnh Thăng. Giờ ta tới đó tất không được trọng dụng. Theo ta thấy, chẳng bằng đến Thanh Châu nương nhờ Viên Thiệu may ra còn gặt hái được gì đấy. Đầu quân cho Viên Thiệu ở Hà Bắc ư? Giản Ung trầm ngầm. Sự lựa chọn này của Lưu Bị nhìn qua thì có vẻ hoang đường, thật ra rất thông minh. Trong lịch sử, Lưu Bị tìm nơi nương nhờ Kinh Tương, Lưu Biểu đồng ý tiếp nhận gã chủ yếu là bởi Trương Tú đã quy thuận. Chuyện Viên Thiệu diệt vong, Tào Tháo thống nhất phương Bắc đã rõ ràng ngay trước mắt. Chính vì thế, Lưu Biểu mới có thể tiếp nhận Lưu Bị, mục đích là để gã ở Tân Xá ngăn cản Tào Tháo. Mà hiện tại, thế lực của Viên Thiệu rất mạnh mẽ, Kinh Tương trong tay Lưu Biểu cũng vững chắc như núi Thái Sơn. Nếu đã như thế, Lưu Biểu nhất định sẽ không cho phép một thế lực nào tùy tiện xông vào khu vực do y cai trị. Tránh cảnh dẫn lang sói vào nhà. Còn Viên Thiệu lại khác, Viên Thiệu có 4 châu cắm rễ sâu ở đất Hà Bắc. Lưu Bị có chạy tới dưới trướng lão cũng sẽ không gây ra chút sóng gió nào cả, ngược lại còn tăng thêm thế lực của lão. Viên Thiệu chính vì thế sẽ không để ý mà thu nhận và giúp đỡ Lưu Bị. Chỉ có điều, nương nhờ Viên Thiệu thì các tướng dưới trướng Lưu Bị không khỏi do dự. Muốn đi từ Như Nam đến Ký Châu không phải chuyện dễ dàng gì. Hai châu này cách nhau cả ngàn dặm. Những người đang ngồi ở đây có thể đến được Ký Châu liệu còn sống sót được bao nhiêu người? Đặc biệt phía đông của Như Nam đã bị quét sạch, ngay đến người tiếp ứng còn không có. Muốn đến Ký Châu quả thật vô cùng khó khăn. Cho dù là Quan Vũ, Trương Phi có mạnh đến mấy, e rằng cũng khó có thể thuận lợi đi qua địa bàn của Tào Tháo được. Chi bằng chúng ta lui tới Hoài Út đi. Không được. Lưu Bị lập tức phản đối. Tôn Sách và Lưu Biểu đang đánh nhau ở đó. Nếu chúng ta đi qua chắc chắn sẽ bị cả hai bên coi như kẻ địch. Hoài Nam tuy lớn nhưng đối với hai người Tôn Lưu đó lại rất nhỏ bé. Hơn nữa, Tào Mạnh Đức chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta ngồi yên ở Hoài Nam, mà sẽ buộc Tôn Sách xuất binh đánh chúng ta. Lưu Bị nói xong, khẽ cười khổ. Tình hình hiện tại của gã quả thực có phần hơi đáng ngại. Muốn tự lập mà không có cơ hội, muốn dựa dẫm nhưng sự lựa chọn lại quá ít. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có cách tìm Viên Thiệu để nương nhờ mà thôi. Lưu Bị cắn răng trầm giọng nói, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta đột phá Tử Như Âm, nghĩ cách đi qua Tử Châu, vòng qua Thanh Châu. Công Hữu, ngươi lập tức xuất phát đến Thanh Châu xin Viên Đàm cứu viện. Nếu y có thể xuất binh tương trợ từ Thanh Châu, như vậy ít ra chúng ta cũng có 5 phần cơ hội đi qua được Tử Châu. Minh Công tìm đến Viên Thiệu cũng không tồi. Nhưng Tào quân sắp dẫn quân đến dưới thành. Nếu chúng ta bỏ thành mà đi, Tào quân sẽ thừa thắng xông lên. Chúng ta lập tức sẽ tan tác. Nhất định phải có người canh giữ ở Bình Dư, ít nhất phải ngăn cản Tào quân được 3 ngày. Minh Công có thể nhân cơ hội này tập trung binh mã, đánh tan Tào nhân, thuận thế phá vây. Giản Ung ngẩng đầu, nhắc nhở Lưu Bị. Câu này vừa thốt ra, mọi người trong phòng lại trầm mặc. Ai cũng biết rằng người đóng giữ ở Bình Dư nhất định sẽ rất nguy hiểm, thập tử nhất sinh. Lời này nói ra thì dễ nhưng khi phải làm, dường như hoàn toàn không đơn giản như thế. Có ai đã biết sẽ chỉ có đường chết mà còn cố ở lại Bình Dư chứ? Lúc này, một người đi ra. Minh Công, nếu Minh Công tin ta, ít nguyện đóng giữ Bình Dư. Từ Hiếu. Người đứng lên là Lưu Ích, vốn là tiểu soái của quân Hoàng Cân. Lúc trước, cả hắn và Cung Đô đều nghênh đón Lưu Bị đến Như Nam. Sau đó, bọn họ lại thuyết phục bọn đạo phỉ Như Nam quy thuận Lưu Bị. Chỉ có điều, bản lĩnh của hắn có hạn, cho nên có ở dưới trướng Lưu Bị cũng không được trọng dụng. Giờ hắn đứng ra khiến mọi người trong phòng không khỏi ngạc nhiên. Từ Hiếu, ngươi cũng biết. Minh Công chớ nói nữa, ít biết nặng nhẹ. Thiên hạ giờ đang đại loạn, triều cương suy tàn, gian tặc xoán quyền. Người có thể khôi phục Hán thất ngoài Minh Công ra nào có ai? Ít chết không đáng tiếc, chỉ nguyện vì Minh Công mà ngăn cản đám Tào quân. Không biết ít có thể ngăn chặn Tào quân được mấy ngày nhưng mong Minh Công có thể thuận lợi phá vòng vây. Ngày sau báo thù cho ít. Tâm nguyện của ít cũng chỉ có thế. Lưu Bị bước 2 bước đến, nắm lấy cánh tay Lưu Ít.